Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, đối với ngươi giả bộ trêu chọc tất cả đều là giấu đầu hở đuôi yêu thích. Sáng sớm, Hà Thanh Phong từ một tấm mềm mại trên giường tỉnh lại. Khoảng cách thí luyện chàng khảo hạch đã qua 2 ngày. Ngày mai chính là đặt trước thánh tử đăng cơ nghi thức. Nói cách khác, hôm nay Hà Thanh Phong sắp sửa đi lộ cổ tay. Cũng chính là tại trước mặt rất nhiều trưởng lão triển lộ thực lực của mình. À, cũng không biết hôm nay là kia mấy cái kẻ xui xẻo tới khiêu chiến ta. Hà Thanh Phong lớn cái hắc cắt, sau đó từ trên giường đi xuống, đem quần áo mặc xong, đẩy ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Sư tỷ chào buổi sáng. A, ở phòng khách trên ghế salon, Hồ Liệt Na thân mặc tràn đầy sức dụ dỗ áo sơ mi trắng. Trải qua 2 ngày nữa sống chung xuống, nàng xem như biết Hà Thanh Phong tính cách có tặc tâm, không có tặc đàm. Trong lòng hắn, Hà Thanh Phong tối đa cũng chỉ dám miệng biển trêu chọc tự mình. Chỉ cần nàng lớn mật một khi, Hà Thanh Phong lập tức bại trận. Cho nên hắn hiện tại mới thật sự có làm là sư tỷ nên có phong độ. Sư đệ, đêm qua sư tỷ cũng không có khóa cửa, ngươi bỏ lỡ một cái cơ hội rất tốt nga. Nhìn đến Hồ Liệt Na kia như ẩn như hiện vóc dáng, hắn nói không phải tim động là giả, nhưng hắn có thể làm sao? Thân thể không cho phép có biện pháp gì, chỉ có thể làm nhìn. Xí, sư tỷ, thu hồi ngươi hồ ly tinh kia bộ dáng đi, đối với ta bất kể dùng. Hơn nữa, sư đệ ta nếu như nhớ đối với ngươi như vậy, ngươi cảm thấy sư tỷ ngươi có cái năng lực kia phản kháng? Hà Thanh Phong đặt mông ngồi ở Hồ Liệt Na bên người, cầm lên trên bàn bữa ăn sáng ăn. Đối mặt Hà Thanh Phong, nếu như 2 ngày trước Hồ Liệt Na tuyệt đối lại không biết làm sao phản bác, nhưng trải qua 2 ngày nữa trải qua, nàng đã niết bàn trọng sinh. Nàng đã tìm được đánh bại Hà Thanh Phong đích phương pháp xử lý rồi. Mặc lên áo sơ mi trắng, Hồ Liệt Na khóe miệng hơi hơi dương lên. Nàng chậm rãi hướng về Hà Thanh Phong leo đi. Vừa nói, liền chuẩn bị đưa tay nhấc lên Hà Thanh Phong ngực. Nhưng nàng chưa kịp tới gần, Hà Thanh Phong tay liền theo ở nàng mặt. Hà Thanh Phong vừa ăn bữa ăn sáng vừa nói, sáng sớm, đừng cho ta chọn đây vừa ra. Sư đệ ta không mắc bẫy này, đi sang một bên, đừng ảnh hưởng ta ăn điểm tâm. Thấy Hà Thanh Phong không mắc lừa bộ dáng, nàng không thú vị ngồi xuống lại, cũng ăn bữa ăn sáng. Chỉ có điều vẫn có chút không quá an phận. Nàng đem thon dài cặp đùi mượt mà đặt ở Hà Thanh Phong trên chân, lại hợp với từ mặt bên có thể thấy nàng cái này để cho người thèm nhỏ dãi thân thể. Hình ảnh này nhưng phàm là cái nam nhân đều nhịn không được. Nhưng rất đáng tiếc là Hà Thanh Phong chỉ là một hài tử. Tuy rằng cái gì cũng không làm được, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng hắn thưởng thức. Sáng sớm tuyệt sắc bầu bạn ở tại thân, vượt qua nhân gian đế vương Xuân. A, sư tỷ, người nói cho ta nghe một chút đi, liên quan tới chúng ta võ hồn điện trưởng lão chuyện chứ. Người nào là ủng hộ sư phó, người nào phản đối sư phó, ta hảo làm một chút chuẩn bị. Hồ Liệt Na không thèm để ý chút nào Hà Thanh Phong ánh mắt, mặc cho hắn quan sát thân thể của mình. Ngược lại nàng biết rõ Hà Thanh Phong không dám làm bậy. Liền tính loạn Hà Thanh Phong cũng cái gì cũng làm không. Nàng không lo ngại gì nói ra, chúng ta võ hồn điện trưởng lão tổng cộng có 8 vị. Bọn hắn theo thứ tự là Nguyệt Thúc Cúc Đấu La, Quỷ Thúc Quỷ Đấu La, và Xà Mâu Đấu La, Đâm Đồn Đấu La, Ma Hùng Đấu La, Miêu Ưng Đấu La, Quỷ Báo Đấu La, Thánh Long Đấu La. Đây 8 vị trưởng lão chỉ có Quỷ Báo, Thánh Long Đấu La 2 người là trung lập, cái khác đều là ủng hộ sư phó. Mà không có ủng hộ sư phó người trên căn bản đều là cung phụng điện. Đại cung phụng là ai ta không rõ, ta chỉ biết là nhị cung phụng Kim Ngạc Đấu La và Thiên Quân, Hàng Ma 2 vị cung phụng. Trên căn bản rất nhiều chuyện bọn hắn đều phản đối sư phó. Cho nên hôm nay bọn hắn hẳn đều sẽ phái ra người tới khiêu chiến ngươi. Hà Thanh Phong dựa vào ở trên ghế salon, tâm lý hơi xúc động. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể có dùng quyền phát biểu tuyệt đối. Khi ta phong hào đấu la một ngày kia, chính là ta nhất thống võ hồn điện vào cái ngày đó. Hà Thanh Phong nắm chặt nắm đấm. Hắn muốn thi triển những thứ đó. Chỉ có hắn biến cường mới có cơ hội thực hiện. Hắn đã có nhiều chút không thể chờ đợi. Nhưng không kịp chờ đợi cũng vô dụng. Luôn không khả năng một hơi ăn thành bàn tử. Hiện tại cũng chỉ có thể nỗ lực tu luyện. Nhưng bất chi bất giác. Suy nghĩ chuyện này, Hà Thanh Phong ánh mắt nhìn về phía một bên Hồ Liệt Na. Ta đánh bát, Hà Thanh Phong một cái tay vỗ vào Hồ Liệt Na trên kiều đồn. Sau đó nói, đi thôi, sư tỷ, chúng ta cũng không thể để cho sư phó chờ lâu. Không kịp đề phòng một cái tát đem Hồ Liệt Na cho đập bối rối. Nàng quay đầu nhìn lại, cảm nhận được mông truyền tới nóng bỏng cùng tê dại. Nàng trực tiếp thẹn quá thành giận. Phải biết, nàng chỉ mặc một kiện áo sơ mi trắng. Áo sơ mi bên dưới chỉ có một đầu mà Hà Thanh Phong một tát này, Hà Thanh Phong. Ngươi là tên khốn kiếp. Vừa nói Hồ Liệt Na liền một bộ ta muốn chơi chết ngươi bộ dáng bổ nhào về phía Hà Thanh Phong. Mà Hà Thanh Phong tà mị cười một tiếng. Trực tiếp để tay sau lưng đem Hồ Liệt Na đè xuống ghế salon. Sư tỷ, có tiện nghi không chiếm. Đơn thuần hỗn đản, muốn trách, thì trách sư tỷ ngươi quá xinh đẹp đó. Vừa nói, Hà Thanh Phong đem Hồ Liệt Na mái tóc nhẹ nhàng cầm lên ngửi một cái. Phen này thao tác, để cho Hồ Liệt Na bị ngăn trở. Nàng cho rằng nàng tìm được Hà Thanh Phong nhược điểm. Nhưng trên thực tế nàng đứng tại tầng thứ nhất, mà Hà Thanh Phong đứng tại tầng thứ năm. Nhược điểm, không tồn tại, kia chỉ là vì để ngươi bại lộ tự mình càng nhiều hơn uy hiếp mà cho ngươi xem nhược điểm. Phải biết Hà Thanh Phong kiếp trước chính là một cái nhận được 12 năm giáo dục bắt buộc thiếu niên. Đối mặt một cái tiểu nữ hài đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Hoàn toàn không có áp lực được không? Nhưng Hà Thanh Phong cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Không bao giờ làm vượt tuyến. Lừa gạt chuyện tình cảm. Yêu thích chính là yêu thích. Không thích chính là không thích. Nhìn đến Hồ Liệt Na có chút mất mát bộ dáng. Hà Thanh Phong đem tay nàng đặt ở lồng ngực của mình nơi ở. Sư tỷ, ngươi biết ta đối với cảm giác của ngươi là cái gì không? Hồ Liệt Na trong bàn tay truyền đến Hà Thanh Phong kia trắng kiện có lực nhịp tim. Nàng nhìn trước mắt Hà Thanh Phong. Trong tâm có chút một tia thấp thỏm mà hỏi. Là cái gì? Hà Thanh Phong chậm rãi phía dưới. Đem đôi môi tới gần Hồ Liệt Na lỗ tai. Nhẹ giọng nói. Sư tỷ. Biết cái gì gọi là làm vừa thấy đã yêu sao? Ta đối với lời nói của ngươi đều là giả bộ. Còn dư lại, tất cả đều là giấu đầu hở đuôi yêu thích. Vốn là ta là thật chán ghét cái thế giới này. Nhưng mà gặp phải ngươi sau đó, ta cảm thấy cái thế giới này cũng không như trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Bởi vì ngươi, ta đã thích cái thế giới này. Đương nhiên, càng yêu thích ngươi. Hà Thanh Phong kia chân thành đôi mắt khắc sâu vào Hồ Liệt Na đồng tử. Nàng nhẹ nhàng che lấy bờ môi của mình. Đối mặt Hà Thanh Phong như thế lời trực bạch. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì. Nàng chỉ cảm thấy tim đập của mình tăng nhanh. Còn có một loại khó có thể hình dung thích thú xông lên đầu. Thật giống như người yêu thích người cũng vừa hảo thích người loại kia vui vẻ. Liền khi Hồ Liệt Na chuẩn bị nói ra lời trong lòng mình một khắc này. Nàng nhìn thấy Hà Thanh Phong đáy mắt bên trong một màn kia khôi hài. Nàng nhất thời đã minh bạch. Hà Thanh Phong, bát, thanh âm thanh thúy vang dội. Người nào đó trực tiếp từ lầu 2 bay xuống. Ngã trên đồng cỏ Hà Thanh Phong có chút mộng. Hắn sờ nóng hừng hực mặt, vẻ mặt, tự nhủ. Lẽ nào ta mà nói có vấn đề gì không? Làm sao đang yên đang lành liền bị một cái tát đâu? Hà Thanh Phong nhìn đến trên ban công vẻ mặt xấu hổ nhìn mình Hồ Liệt Na. Hắn lần đầu tiên cảm thấy nói thật là khó. Tích Hồ Liệt Na đối với ở túc chủ độ thiện cảm đề thăng đến 95. Trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hà Thanh Phong, ngoặc kép chấm hỏi, mà vừa mới Hà Thanh Phong trong mắt một màn kia khôi hài. Kỳ thực chỉ là Hồ Liệt Na nhìn lầm rồi mà thôi, rất đáng tiếc. Hai người cứ như vậy qua loa kết thúc nên thẳng thắn đối đãi cơ hội. Kỳ thực Hồ Liệt Na chính nàng cũng không rõ ràng. Nàng không biết tự mình đến cùng có thích hay không Hà Thanh Phong. Nhưng mà nàng dám khẳng định là nàng yêu thích đợi tại Hà Thanh Phong bên người loại cảm giác đó. Từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nàng sẽ thích rồi loại cảm giác đó. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.